Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 314. Thiên băng địa liệt, thiên hạ biến, kiếm vương Lý Thiên Thu không có động thủ, bởi vì hắn chân khí quý giá, chỉ ở thời khắc mấu chốt động thủ. Trầm Lãng nghe nói, Tam Vương Tử Ninh Kỳ dưới quyền cái kia Lam Bảo cũng là như vậy siêu cấp dũng tướng. Bất quá hắn tựu biến thái, chiến trường người được phong, chiến trường tê liệt giả. Hắn một ngày ra chiến trường, chỉ yêu tha thiết một việc tình, đem địch nhân tê liệt, bắt lại hai tay, liền từ phía trên tê liệt, bắt lại hai chân, liền từ phía dưới tê liệt, bắt lại đầu liền từ cái cổ tê liệt. Bởi vì hắn quá thị huyết, cho nên chủng thị gia tộc làm cho hắn đổi họ. Về sau Lan Đạo Đại Sư lại để cho hắn đổi họ. Nhìn thấy dũng mãnh vô địch đại ngốc, Khương Vương A Lỗ Thái từng đợt tê cả da đầu. Hắn gặp qua đại ngốc rất nhiều lần, cứ việc nghe nói là tuyệt đỉnh võ đạo thiên tài. Không chỉ một người nói người này lấy sau là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng hắn cảm thấy cũng chuyện như vậy, chính là một cái có điểm nhiều lực ngu xuẩn. Mà bây giờ, trong đầu hắn chỉ có một câu nói, thế giới này trên lại không thể có ngưu bức như vậy nhân. Người như vậy, nên đi tìm chết. Ban Nhược Đại Tông Sư đôi mắt tắc thì tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Như vậy tuyệt đỉnh thiên tài vì sao không được xuất hiện ở Ta Ma Nham Cung à? Ta Ma Nham Cung mặc dù không có nam đệ tử, nhưng gặp phải cái này chủng thiên tài cũng là có thể ngoại lệ đó à. Thậm chí đem hết thảy nữ đệ tử gả cho hắn đều có thể. Trung Sở Khách cái này thứ nhất đếm ngược, quả nhiên muốn xoay người. Đại kiếp tự khổ nan đầu đà cách nghĩ cùng Khương Vương A Lỗ Thái là giống nhau như đúc. Thế giới này thì không nên có ngưu bức như vậy người. Hẳn là đi tìm chết. Khổ nan đầu đà nói. Ban Nhược Tông Sư, cái này ngốc to xác, liền từ ngươi tới giết như thế nào? Ban Nhược Đại Tông Sư lạnh giọng nói. Đông Phương Hưng Thịnh võ mạch, há có thể hủy ở trong tay ta? Ta không sợ trời phạt sao? Nàng mục tiêu là Lý Thiên Thu. Hơn nữa giết Trầm Lãng nàng cũng không cái gọi là. Bởi vì cách rất xa, nàng liền từ Trầm Lãng thân trên ngửi được người cặn bã mùi vị. Thế nhưng đại ngốc, nàng tuyệt đối hạ không được tay. Này thì toàn bộ chiến trường nằm ở vô cùng lo lắng trạng thái. Khương quốc vũ sĩ leo tường người trong quá khứ cân nhắc dù sao không nhiều lắm. Đại ngốc cùng A Lỗ Nana xuất lĩnh hơn 3.000 người. Hoàn toàn có thể ngăn cản, thậm chí chiến cuộc thượng phong. Rầm rầm rầm, Khương Vương A Lỗ Thái dưới quyền đại lực sĩ điên cuồng đập tường. Toàn bộ mặt đất từng đợt run rẩy. Đại tế ti 2.000 tăng binh, mang to lớn đầu gỗ trở thành công thành trùy. Liều mạng đập tường đá, rốt cục, vẻn vẹn nhất khắc chung sau. Cái này đạo năm dặm dáng dấp tường đá không chịu nổi. Một tiếng vang thật lớn, trực tiếp sụp xuống. Tức thì, Khương Vương mấy vạn đại quân giống như là thủy triều tràn vào sơn cốc. Chiến cuộc sẽ nghịch chuyển, Trầm Lãng giống to, đại ngốc đoạn về sau. Lui lại, theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. A Lỗ Nana cùng Trầm Lãng hơn 3.000 liên quân. Cực nhanh lui lại, đại ngốc, A Lỗ Nana, Hàm Nô chờ 100 danh trọng giáp lực sĩ đoạn sau. Khương Vương A Lỗ Thái giống to hơn. Xông, xông, chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt, mà đang ở này thì... Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo hỏa diễm chợt cháy hừng hực. Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana liên quân lúc rút lui, đem tất cả đống cỏ khô, chướng bồng toàn bộ châm lửa. Đáng tiếc bây giờ là hạ thiên, cho nên thảo vẫn còn tương đối xanh ẩm ướt, không quá dễ dàng đốt. Thế nhưng chướng bồng vẫn là rất dễ dàng đốt, vừa vặn là bởi vì đống cỏ khô tương đối ẩm ướt, cho nên thiêu đốt thời điểm toát ra vô số khói đặc. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong sơn cốc khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm sông thiên, đám này Khương Quốc vũ sĩ, coi như lại dũng cảm cũng không dám nhảy vào hỏa hải. Mà vừa rồi Lỗ Mãng xông vào địch nhân, cũng bị hỏa hoạn cháy sạch, quỷ khóc sói tru, vô cùng thê lương. Mảnh này mấy dặm hỏa hải tức thì đem hai nhánh quân đội ngăn cách ra. Ở nơi này mảnh nhỏ hỏa hải phía sau, Trầm Lãng lớn tiếng hạ lệnh, buông tha hết thảy chiến mã, xuyên trên áo giày phục, mang trên đầy đủ khẩu phần lương thực. Chúng ta trên Đại Tuyết Sơn, bây giờ là mùa hạ, cho nên Đại Tuyết Sơn chân hạ toàn bộ là úp thông thông rừng cây. Theo giữa sườn núi trên mới có tuyết đọng, càng đến phía trên là tuyết trắng mênh mang. Cái này Đại Tuyết Sơn tuyết hầu như trăm năm không được hóa, không biết trồng chất bao lâu. A Lỗ Na Na nói, trên Đại Tuyết Sơn, sơn trên có thể không có thứ gì, chúng ta sẽ chết đói. Trầm Lãng nói, yên tâm, sẽ không biết. A Lỗ Na Na nói, chúng ta hội chết cóng. Trầm Lãng nói, sẽ không biết. A Lỗ Na Na nói, Đại Tuyết Sơn như vậy lớn, chúng ta muốn đi đâu trong? Trầm Lãng nói, Đại Kiếp Cung. Hắn xuất ra địa đồ, phía trên này có một cái địa điểm phi thường rõ rệt. Đại Kiếp Cung xây ở tuyết sơn bên trên. Đại Kiếp tự từng tại phía đông lớn nhất khu nhà, chẳng những có cung điện, còn có sân rộng, có thể dung nạp mấy vạn danh tín đồ triều bái. Không chỉ có như đây, năm đó Đại Kiếp tự vận dụng vô số nhân lực, dọc theo tuyết sơn mở ra một cái 6 thước con đường, đi thông trên núi Đại Kiếp Cung. 20 mấy năm trước trải qua một trận đại chiến, Đại Kiếp Cung đã có phân nửa trở thành phế tích, nhưng coi như như đây, này thì Đại Kiếp tự thời thời khắc khắc đều nhớ muốn trở về chốn cũ. Lần nữa chữa trị Đại Kiếp Cung, thậm chí tự liền Khương Vương A Lỗ Thái cũng muốn chữa trị Đại Kiếp Cung, hoặc làm hắn vương cung, hoặc làm hành cung, bởi vì năm đó Đại Kiếp Cung thực sự quá huy hoàng, cho vô số người lưu hạ khó có thể ma diệt ấn ký. Đại Kiếp tự vì lần nữa phản hồi Đông Phương thế giới, lần này trợ giúp Tô Nan tăng binh đạt được 7000 khoảng cách. Nhưng nhìn chòng chọc trên Đại Kiếp Cung, không chỉ có riêng A Lỗ Thái cùng Khổ Nan Đầu Đà, còn có Trầm Lãng. Cái gì là thiên tài? Chính là ở mấy tháng trước liền muốn làm sao hại ngươi. Ở 2-3 tháng trước, Trầm Lãng quyết định bồi dưỡng A Lỗ Na Na thời điểm, hắn liền đã quyết định đem đại quyết chiến địa phương định ở Đại Kiếp Cung. Không được, không phải đất quyết chiến, mà là Khương Vương A Lỗ Thái cùng mấy vạn Khương Quốc đại quân táng thân chi chỗ. Bởi vì không có tìm được nitrat kali mỏ, cho nên Trầm Lãng hỏa dược sinh lượng thủy chung duy trì ở rất thấp cấp bậc, thậm chí không pháp dùng để đánh một trận chiến đấu, thế nhưng dùng để tứ lạng bạt thiên cân, lại dư giả. Trầm Lãng chỉ vào trên bản đồ Đại Kiếp Cung nói, này chỗ ta đã bố trí hạ thiên la địa võng, chỉ cần Khương Vương đại quân vừa đến, nhất định toàn quân bị diệt. Dễ dàng, A Lỗ Na Na nói, dù sao ngươi thổi qua nghiêu đều thực hiện, nghe ngươi. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh hạ, liên quân hơn 3000 người, dọc theo 6 thước đường, hướng Đại Tuyết Sơn ở trên Đại Kiếp Cung hành quân, chọn chờ hơn 1 canh giờ, sơn cốc hỏa diễm rốt cục hoàn toàn tắt. Khương Vương A Lỗ Thái, Khổ Nan Đầu Đà xuất lĩnh đại quân sát nhập bên trong sơn cốc. Nhưng bất kể là A Lỗ Na Na vẫn là Trầm Lãng, đều sớm đã không thấy tăm hơi. Chúng ta chết bao nhiêu người? Khương Vương A Lỗ Thái tức giận hỏi. 3000 người. A Lỗ Thái lạnh giọng nói, làm sao sẽ chết nhiều như vậy? Chết trận không đến 1000 người, thế nhưng bị hỏa thiêu chết 2000 người. A Khương Vương A Lỗ Thái bạo nổ giống, liền Trầm Lãng cùng A Lỗ Na Na một căn lông cũng còn không có bắt được. Dĩ nhiên cũng làm tổn thất 3000 người, cái này nhất định muốn cho người thổ huyết. Bọn họ chết bao nhiêu người? Khương Vương A Lỗ Thái hỏi. Cực kỳ bé nhỏ. Khương Vương A Lỗ Thái hỏi. Phản nghịch A Lỗ Nana cùng Trầm Lãng quân đội. Đi đâu trong? Vì sao tiêu thất được vô ảnh vô tung? Mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng là lại đã biết đáp án. Bởi vì hắn ánh mắt đã hướng Đại Tuyết Sơn nhìn lên đi. Thám báo hồi báo, Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana liên quân chắc là hướng Đại Kiếp Cung đi. Bởi vì, này con đường, chỉ đi thông Đại Kiếp Cung. Tức thì, Khổ Nan đầu đà mí mắt chợt giật mình. Khương Vương huyệt Thái Dương một cái, dám đi Đại Kiếp Cung. Hai người kia đều đem Đại Kiếp Cung coi là tư hữu vật. Đại Kiếp Cung hiện tại liền thừa lại hạ một đống phế tích. Lẽ nào bọn họ còn muốn dựa vào Đại Kiếp Cung chú đóng ở sao? Thực sự là mơ mộng hão huyền. A Lỗ Thái lạnh giọng nói. Cái này cái cuối con đường chính là Đại Kiếp Cung. Hơn nữa còn là một cái tuyệt lộ. Bọn họ hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Khổ Nan đầu đà cười to nói. Cái này Đại Kiếp Cung trên không có thứ gì. Ăn cũng không có. Xuyên cũng không có. Bọn họ không có gì cả mang. Sơn trên trời đông giá rét đều là tuyết đọng. Bọn họ chạy trốn tới Đại Kiếp Cung cũng chỉ sẽ sống chết cóng. Chết đói. Khương Vương hạ lệnh. Chuẩn bị áo dày phục. Chuẩn bị đầy đủ lương khô. Chuẩn bị đầy đủ làm cứt trâu. Trên tuyết sơn. Trên Đại Kiếp Cung. Đem A Lỗ Nana cùng Trầm Lãng chém tận giết tuyệt. Lời này vừa ra. Tô Kiếm Đình cùng Tô Mạc tức thì cấp bách. Nơi đây khoảng cách Đại Kiếp Cung tuy là không tính là xa. Hơn nữa Đại Kiếp tự phía trước mở ra tới đường cũng đầy đủ thư giãn. Thế nhưng trên núi có tuyết đọng. Hành quân hội rất chậm. Cái này nhất kéo dài lại muốn rất nhiều ngày. Tô Khương hai chi đại quân hội sư thời gian lại muốn kéo dài sau. Thế nhưng một ngày Sở Quốc chính thức đánh chủng nhiều đại quân. Phụ thân Tô Nan liền nhất định sẽ khởi binh mưu phản. Hoàn toàn kéo dài không được. Tô Kiếm Đình nhanh lên khuyên nhủ nói. Đại vương, Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana chỉ có hơn 3.000 người. Coi như chạy trốn tới Đại Kiếp Cung cũng sẽ bị chết cóng chết đói. Cứ như vậy một chi tàn quân. Nơi nào cần đại vương ngự giá thân chinh. Đó hoàn toàn là giết gà dùng đao mổ trâu. Không bằng chia một vạn đi Đại Kiếp Cung tiêu diệt Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana. Đại vương mang theo đại quân tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cùng ta ra hội sư. Khương Vương A Lỗ, Thái lạnh giọng nói, toàn bộ Khương Quốc cũng chỉ có thể có một vương. Ta nhất định phải tự tay chém hạ A Lỗ Nana đầu. Tô Mạc nói, không bằng như vậy như thế nào? Đại vương như trước chia. Ngài mang theo 2 vạn đại quân đi Đại Kiếp Cung tiêu diệt Trầm Lãng cùng A Lỗ Nana. Thừa lại hạ 2 vạn đại quân ngài phái 1 gã đại tướng thống lĩnh. Tiến nhập Thiên Tây hành tỉnh cùng Tô Thị hội sư. A Lỗ Thái lạnh giọng nói. Quân đội của ta chỉ có thể để ta làm mang. Chia, thực sự là nực cười. Ta đây quân đội một ngày phân đi ra. Vạn nhất bị ngươi Tô Thị gia tộc chiếm đoạt làm sao bây giờ? Làm Khương Vương, A Lỗ Thái nhất định sẽ gắt gao bắt lại bất luận cái gì binh quyền. Sẽ không cho Tô Thị bất cứ cơ hội nào. Tô Kiếm Đình nói, Đại Vương, Trầm Lãng giả dối không gì sánh được. Bề tôi e sợ cho Đại Kiếp Cung trên có cạm bẫy cùng mai phục à. Ở Vọng Nhai đảo hắn chính là dùng quỷ dị khó lường thủ đoạn hại chết Cửu Thiên Nguy 30.000. Đại quân, không thể không đề phòng a. Ha ha ha ha, Khương Vương A Lỗ Thái cười to nói. Tô Kiếm Đình, người thực sự là bị Trầm Lãng sợ mất mật. Hắn cùng A Lỗ Nana chỉ là không đường có thể trốn. Mới hội chạy trốn tới Đại Kiếp Cung. Ta đại quân đuổi chặt không tha. Hắn có thể bố trí cái gì cạm bẫy, dựa vào hắn hơn 3.000 người, còn có thể sơn trên mai phục ta sao? Tô Kiếm Đình đương nhiên không biết Trầm Lãng biết dùng cái gì độc kế. thế nhưng trong lòng thực sự là tràn ngập bản năng bất an. Khương Vương A Lỗ Thái bỗng nhiên cười nói, Khổ Nan đại sư, ngài không phải vội vã muốn trở lại Đại Kiếp Cung sao? Không bằng ngài tăng binh ở phía trước như thế nào? Cái này A Lỗ Thái cũng thực sự là giả dối. Vạn nhất Trầm Lãng có cái gì cạm bẫy, cũng để cho Đại Kiếp tự tăng binh đi đạp. Hắn Khương Quốc đại quân theo ở phía sau, tuyệt đối gối cao không yêu. Ha ha ha ha, Khổ Nan đầu đà cười to nói. Đều nói Khương Vương dũng mãnh không gì sánh được, không nghĩ tới cũng nhát gan như vậy như chuột. Hành hành hành, ta cầm đầu liền cầm đầu. Đại Kiếp Cung à, hoàn toàn là Khổ Nan đầu đà mộng dắt hồn lượn quanh nơi. Đã từng là Đại Kiếp Tự ở Đông Phương thế giới thánh địa. Phản hồi Đại Kiếp Cung, cơ hồ là từng cái Đại Kiếp Tự nhà sư mộng tưởng. Ngày kế, hai nhánh quân đội chuẩn bị xong tất cả vật tư, Khổ Nan đầu đà một tiếng lệnh xuống, trên sơn, đi trước Đại Kiếp Cung. Theo Khổ Nan đầu đà một tiếng lệnh xuống, 2000 danh tăng binh dọc theo 6 thước sơn đạo, hướng về Đại Kiếp Cung tiến quân. Khương Vương A Lỗ Thái hét lớn, đại quân xuất phát, đi trước Đại Kiếp Cung, tiêu diệt phản nghịch. Tức thì Khương Vương 37,000 đại quân trùng trùng điệp điệp dọc theo 6 thước sơn đạo, leo lên Đại Tuyết Sơn, đi trước Đại Kiếp Cung. Tô Kiếm Đình theo sát, ở đây hắn đối với Trầm Lãng nhất giải khai, coi như hắn có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng có thể trước tiên nhắc nhở. Nhưng không biết vì sao, khoảng cách trên núi Đại Tuyết càng ngày càng gần, Tô Kiếm Đình trong lòng càng ngày càng bất an, nhưng là vừa hoàn toàn không biết này cổ cảm giác bất an thấy đến từ đâu. Trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô Nan mặt ngoài trấn định, nhưng là lại lòng nóng như lửa đốt. Hắn 20,000 đại quân đã toàn bộ bố trí hoàn tất. Chỉ cần một tiếng lệnh xuống, liền có thể khởi binh, trong nháy mắt là có thể tịch quyền toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh. Toàn bộ Thiên Tây hành tỉnh Nam Bộ, giống như một khối to lớn thịt béo, đang ở trước mắt hắn, dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn muốn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Sở Quốc đại quân không động thủ, hắn tuyệt không động thủ. Sở Quốc đại quân một ngày động thủ, hắn đại quân sẽ phong quyền tàn vân một dạng, lôi đình xuất kích. Sở Quốc, ngươi gì thì động thủ, gì thì động thủ. Mà đang ở này thì Tô Dòng chạy vội mà vào. Chủ công, chủ công, tin tức vô cùng tốt, Sở Quốc đại quân động thủ. Đánh! Tô Nan mừng như điên, chợt xông về phía trước nói, là thật đánh vẫn là diễn đùa giỡn? Thật đánh, thật đánh. Vừa khai chiến liền không gì sánh được mãnh liệt, trực tiếp đem chủng Nghiêu đại quân đánh lừa. Sở quân đã liên đoạt mười mấy tòa thành doanh trại, Tô Nan như trước cố nén, thế nhưng tiếp đó, tình báo một phần tiếp lấy một phần mà đến, một phần so với một phần khẩn cấp, một phần so với một phần rõ ràng. Không sai, sở quân khai chiến, Tô Nan kích động đến cả người run, giờ khắc này rốt cuộc tới, ta Tô thị gia tộc, rốt cuộc phải Phượng Hoàng Niết Bàn. Đều là, Tô Nan dùng hết toàn thân lực lượng nói, khởi binh, khai chiến, kể từ hôm nay, ta Tô thị gia tộc, phản, đại quân xuất kích, tức thì, thiên băng địa liệt, toàn bộ nhạc quốc ván cờ, hầu như trong nháy mắt tiến nhập cao triều nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.